Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Liệp Long Phong. Tàng binh cốc bên trong rừng cây rậm rạp, bốn phía đều có khí hồn đang lảng vãng, có chút khí hồn khổng lồ vô biên, có sơn nhạc lớn như vậy, đội trời đạp đất đứng lặng, khiến người chấn kinh, mà có chút khí hồn thì nhỏ bé như đom đóm. Trốn ở kia trong rừng, không bị người chỗ trông thấy. Những này khí hồn là từ thượng cổ liền còn sót lại xuống tới. Riêng phần mình có khác biệt năng lực. Lúc này tàng binh cốc mở ra, ngoại giới có liên tục không ngừng người tràn vào. Rất nhanh liền hướng phía tứ phía bát phương bay đi. Muốn đi tìm kiếm chính bọn hắn cơ duyên. Cơ hồ là tại đồng thời, tàng binh cốc các nơi chính là có chiến đấu thanh âm truyền ra. Phát sinh hỗn chiến, đây là mọi người tại tranh đoạt lấy thuộc về mình cơ duyên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lữ Thiên dạo bước tại tàng binh cốc bên trong, nhìn phía sau Bàng Lạc Phượng có chút im lặng. Mới hắn tiến vào tàng binh cốc bên trong, vừa lúc gặp Bàng Lạc Phượng. Kết quả Bàng Lạc Phượng cứ như vậy một mực cùng sau lưng hắn không đi. Dương Huy tới, ngay tại tàng binh cốc bên trong, Bàng Lạc Phượng mở miệng nói. Nha, Lữ Thiên nói, ngươi a cái gì, đi mau a, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đợi tại cái này tàng binh cốc a? Không phải đâu, Lữ Thiên buồn cười nói, còn không phải đâu, đây chính là tông sư bảng thứ 10 đại tông sư, ngươi làm sao đối phó, hắn rõ ràng chính là đến tàng binh cốc tìm kiếm cơ duyên, tiện thể giết ngươi, ngươi bây giờ thừa cơ rời đi, hắn chắc chắn sẽ không phát hiện. Chờ ta phụ thân luận đạo kết thúc, ngươi theo ta về trước Tê Phượng Cốc. Bàng Lạc Phượng giữ chặt Lữ Thiên quần áo nói. Không cần, cái gì không cần, nghe ta, đi trước. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn cứ như vậy nhỏ yếu a. Xác thực, theo Bàng Lạc Phượng, cho dù Lữ Thiên mạnh hơn, bây giờ chính là tông sư lại như thế nào? Dương Huy chính là tông sư ngũ trọng thiên đại tông sư. Không phải hắn có thể đối phó. Nghe ta, đi trước đi. Cái này tàng binh cốc cũng không có gì đáng giá ngươi tại nơi này dừng lại. Bàng Lạc Phượng tiếp, tục khuyên. Nếu là mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Ta còn thiếu ngươi 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch đâu. Lữ Thiên quay đầu mặt mỉm cười mà nhìn xem. Bàng Lạc Phượng, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn xem Bàng Lạc Phượng kỳ kỳ oai oai một đường. Nói nửa ngày sau, Bàng Lạc Phượng mới ý thức tới Lữ Thiên đang ngó chừng hắn. Nàng thần sắc có chút lấp lóe, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa như mình tâm tư bị người nhìn thấu đồng dạng. Nàng lúc này tựa như là một cái thẹn thùng tiểu nữ sinh. Sắc mặt đỏ bừng, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên. Người như thế không muốn để cho ta chết. Lữ Thiên chế nhạo nói, không nên a, người thiếu ta 3 cái 9.999 vạn nguyên thạch. Ta nếu là chết người chẳng phải là rất vui vẻ. Dù sao không dùng xong ta nguyên thạch. Còn có, trước kia ta thế nhưng là chơi qua ngươi cái mông. Ngươi không ghi hận. Còn có, ngươi thí luyện có thể nói cũng là bởi vì ta mà thất bại. Ngươi cũng không ghi hận. Lữ Thiên bẻ ngón tay tại số hắn cùng Bàng Lạc Phượng ở giữa ân oán dây dưa. Đếm lấy, hắn phát hiện Bàng Lạc Phượng hẳn là một đao giết mình mới là thật. Chính cảm giác tựa như là Bàng Lạc Phượng khắc tinh a. Đụng phải hắn, Bàng Lạc Phượng liền không có chuyện tốt qua. Bàng Lạc Phượng nghe hắn từng kiện sự tình đếm ra đến. Sắc mặt biến được càng đỏ, nhất là câu kia ta thế nhưng là chơi qua ngươi cái mông. Vì cái gì câu nói này nghe cứ như vậy cổ quái đâu? Cái gì gọi là ngươi chơi qua cái mông của ta? Ngươi rõ ràng là dùng kiếm cắm ở trên cái mông ta. Có thể hay không không cần tỉnh lược cái này kiếm. Không biết người nghe còn tưởng rằng giữa chúng ta có cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Tại sao không nói chuyện? Lữ Thiên nhìn xem cúi đầu không nói Bàng Lạc Phượng hỏi. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Bàng Lạc Phượng cà lam, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì cái gì, chính nàng cũng không biết, dù sao nàng chính là không muốn để cho hắn chết. bởi vì ngươi không thể chết trong tay người khác. Cho dù chết, cũng chỉ có thể đủ chết tại ta trong tay. Bàng Lạc Phượng nghĩ đến như thế cái kỳ hoa lý do. Ồ, Lữ Thiên Ngoạn vị cười. Một bước đi lên trước, dán tại Bàng Lạc Phượng trước mặt, có thể nghe được nàng trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Người muốn làm gì? Bàng Lạc Phượng thần sắc đại biến, bị Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện động tác giật mình kêu lên. Lữ Thiên nhếch miệng lên, lấy tay một tay lấy Bàng Lạc Phượng kéo đi tới, cười nói, làm sao, người đây là coi trọng bổn phủ chủ rồi. Không có, không có, thả ta ra. Bàng Lạc Phượng giãy giụa lấy từ Lữ Thiên trong ngực đào tẩu. Lữ Thiên cũng không đuổi kịp đi, cười lớn hướng phía nơi xa đi đến. Bàng Lạc Phượng thấy Lữ Thiên rời đi, trong lòng ngược lại là có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại là đập mình một bàn tay. Cái này trong đầu nghĩ cái gì đâu? Uy, ngươi chờ ta một chút, nghe ta trước rời đi. Không cần. Lữ Thiên mang theo một cái theo đuôi tại Tàng Binh Cốc bên trong lắc lư 3 ngày. Được chứng kiến rất nhiều hình thù kỳ quái khí hồn. Bất quá tại Lữ Thiên trước mặt, vô luận là thế nào mệnh hồn đều là không chịu được như thế một kích. Một bàn tay chính là có thể giải quyết. Cho tới bây giờ, Bàng Lạc Phượng đều không thể biết Lữ Thiên chân chính thực lực. Lại qua 3 ngày, Tàng Binh Cốc bên trong một bộ phận người bắt đầu hội tụ tại một chỗ sơn phong. Tòa này sơn phong tên là Liệp Long Phong, chính là Tàng Binh Cốc bên trong tương đối trọng yếu một chỗ địa phương. Tục truyền, tại cái này Thương Long Phong bên trong có được một tôn long hồn, chính là thượng cổ cái nào đó thần khí khí hồn. Mỗi lần khi Tàng Binh Cốc mở ra thời điểm, mọi người nhất định là tụ họp tụ tại nơi đây, đi tranh đoạt kia một con rồng hồn. Long hồn có linh, sẽ cùng vô số cường giả chiến đấu. Lúc này, kia long hồn chính là đã chiếm cứ tại kia Liệp Long trên đỉnh. Quan sát phía trước rất nhiều tu sĩ, trong con ngươi mang theo miệt thị, trong mắt hắn, nơi này là một cái có thể đánh đều không có. Không có một người có tư cách đem hắn lấy đi. Long hồn, cái kia ngược lại là vừa vặn phù hợp ta. Lữ Thiên nghe nói tin tức này về sau lập tức lộ ra tiếu. Dung, thất tinh long nguyên kiếm chính là pháp khí. Nhưng cho tới nay lại không cách nào phát huy ra pháp khí lực lượng. Cũng là bởi vì trong đó long hồn rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào thức tỉnh. Vậy cái này đầu long hồn chẳng phải là vừa vặn có thể trợ giúp hắn thức tỉnh thất tinh long nguyên kiếm bên trong long hồn a? Rất tốt, rốt cục có thu hoạch. Lữ Thiên cười nói, người muốn đi tranh đoạt Liệp Long hồn? Bàng Lạc Phượng hỏi. Không sai, đây là một cái rất tốt khẩu phần lương thực. Lữ Thiên nói. Bàng Lạc Phượng ngoặc kép chấm hỏi, khẩu phần lương thực cái gì ý tứ? Liệp Long hồn không phải dùng để luyện chế pháp khí sao? Làm sao thành khẩu phần lương thực? Ta mặc kệ ngươi muốn bắt cái này Liệp Long hồn làm cái gì. Đi xem qua đi liền cùng ta rời đi nơi này đi. Kia Liệp Long hồn tồn tại nhiều năm như vậy cũng không từng bị người lấy đi. Coi như ngươi đi cũng là toi công bận rộn. Bàng Lạc Phượng nói. Nó còn có tư cách tuyển người. Lữ Thiên cười. Ai cho hắn dũng khí tuyển người? Ha ha. Một cái khẩu phần lương thực mà thôi. Cũng không có tư cách chọn lựa cái gì. Hắn nhìn chúng nó, lấy ra nuôi nấng thất tinh long nguyên kiếm, đây chính là vinh hạnh của nó a. Vừa nghĩ, Lữ Thiên chính là chỉ lên trời bay lên, chuẩn bị tiến về Liệp Long Phong. Uy, mang ta lên a. Bàng Lạc Phượng ở phía sau một bên bay một bên hô. Một trận cương phong thổi qua, mang theo Bàng Lạc Phượng ra tốc hướng phía Liệp Long Phong bay đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.